Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 3, quá khứ đau thương. Gocchuyenaudio.com. Vào một ngày mưa tầm tã có một cặp vợ chồng đang cãi nhau, hai đứa bé đang đứng đó chứng kiến cảnh Papa cãi nhau. Người đàn ông là Papa nó và người đàn bà đó là Mama nó. Mama nó hỏi, ông vì con đàn bà đó mà ly hôn với tôi. Papa nó trả lời, bà cô có quyền nói cô ấy vậy, cô ấy là vợ tôi, là hôn nhân của trần gia này. Mama nó hỏi, vậy ông xem tôi là gì? Papa nó nói, bà cô là gì cả, tôi lấy bà cũng chỉ vì cái gia sản của ba bà để lại cho bà thôi. Mama nó hỏi, chưa từng yêu tôi, ha ha. Đúng lúc đó người đàn bà cùng một đứa con gái bước vào nhà nói. Đúng, anh ấy chưa từng yêu bà, đồ đàn bà bị chồng bỏ, ha ha. Papa nó nói, cô dài dòng nữa, bà ký vào đây giao tài sản cho tôi sẽ cho bà đem con băng theo cô thì đừng hòng đem nó đi. Mama nó hỏi, con băng cũng là con ông mà sao ông lại đối xử với nó như vậy? Người đàn bà đó chen vào, con ha ha. Thiên Lan mới là con ông ấy, còn Thiên Băng cô phải, bà hiểu chưa? Mama nó nói, được tôi ký. Papa nó nói, tốt giờ thì cút đi ha ha. Nó và Mama nó bước đi, anh nó chạy theo nhưng bị bảo vệ cản lại, đành ngậm ngùi nhìn bóng nó và Mama bước đi, nhưng trước khi đi nó còn để lại một câu. Làm cho Papa nó nghe xong cô khỏi lạnh sống lưng. Nó hét lên, Trần Hoàng Thiên Dương ông hãy chờ đó đi, tôi Nguyễn Hoàng Thiên Băng này nhất định sẽ trở lại báo thù, và ngày tôi trở lại Trần gia sẽ tàn lụi, hãy nhớ những gì tôi đã nói. Hết chương.